Chương 48, triển vọng trường sinh. Trời quang mây tạnh, không mây. Buổi chiều nghỉ ngơi thời gian, đỉnh núi tiểu đình bên trong, một khúc reo rắt huyền chuyển tiếng đàn phá vỡ linh đài trầm tĩnh, lại nhu hòa giống như phong mơn trớn lâm viên các nơi, không cao ngạo không bén nhọn, lại tựa như lưu thủy róc rách cùng toàn bộ lâm viên hài hòa khế hợp cùng một chỗ. Xích thủy tìm theo tiếng mà đến, thấy rất nhiều tiểu linh thú đều theo trong động chạy đến, ngồi xổm ở trên cành cây, đưa cái lô thai lớn, ngưng thần lắng nghe. Có chút còn nhịn không được theo tiếng đàn gật gù đắc ý, những linh thảo kia linh thụ thì đều tận tâm thư triển cành mầm, ngàn cành hiện ra màu xanh biếc, cho thấy dạng này tiếng đàn bọn họ đồng thời không phải lần đầu tiên nghe được. Có thế nàng là lần đầu tiên nghe tới. Nàng khó được thanh thản liền tiếng đàn 10 bậc mà lên, một bước nhoáng một cái, bóp lấy nhịp, lại cũng khó được có một chút khác đồng hứng thú. Đợi đến đỉnh núi tiểu đình, một khúc vừa vặn kết thúc. Bách Lý hai tay che tại dây đàn bên trên, cho đến dư âm đều không, mới đem thu hồi. Hơi nghiêng thân, ngước mắt nhìn về phía người đến. Nếu là người bình thường, sợ rằng sẽ theo cái này thoáng nhìn bên trong cảm nhận được như Thái Sơn áp đỉnh hùng hậu áp lực. Nhưng mà Xích Thủy là người bình thường sao nàng không chút nào cảm giác nhanh chân vào đỉnh, một bên kêu tiền bối một bên đã tự lo tại đối diện ngồi xuống. Tiền bối, ngươi nhìn ta lần này mang về cái gì rồi nàng nói liền đem con kia tiểu đỉnh có ba chân móc ra khoe khoang. Tiểu đỉnh này lúc trước vẫn là nàng cùng tiền bối cùng một chỗ nhìn xem cái kia hôn đảng cướp lấy đâu. Bách Lý trong mắt hiện lên một chút hứng thú, QNZ không ngờ đến nàng nhanh như vậy liền có thể cờ mở tới tiểu đỉnh này, lấy thực lực của nàng ngươi làm thế nào chiếm được Xích Thủy đắc ý đáp, liền là trước kia vị kia mang theo đằng rượu chiến trường nham mạch trận địa chạy tiền bối tặng cho ta. Địa Long Quỳ Bách Lý lúc này mới cầm lấy tiểu đỉnh tới chậm rãi quan sát. Tiền bối cũng biết lợi hại à, nàng chỉ thấy tiền bối cơ hồ đều là trạch tại trên linh đài, trừ không tất yếu nếu không sẽ ra ngoài, không nghĩ tới hắn lại ngay cả linh hy bản thể loài tên đều biết. Bách Lý gật đầu, đồng thời không cho rằng cái này có cái gì, hắn liền phía trên kia khắc thần minh văn nhìn một chút, giống như phát hiện cái gì, hỏi nàng, huyền âm ngọc đâu. Xích Thủy nghe vội vàng theo linh thú đại trung tướng huyền âm ngọc theo đám kia ăn hàng bên trong đoạt đi ra. Đáng thương huyền âm ngọc bên trong khí linh nhỏ tầm từ đến Xích Thủy trong tay sau vẫn thảm tao đám kia ăn hàng tra đạp, mặc dù nó cu nở dê chơi đến rất vui sướng a, nhưng là có thế đi ra thấu khẩu khí, nó cu nở dê rất vui vẻ. Liền gặp nó vừa ra tới liền có thể hổ thẹn trở mình, so trước đó lớn hơn một vòng dáng người để một cử động kia dị thường phí sức, hai hàng chân nhỏ ở trên không sử hết sức bú sữa mẹ mới thành công lật qua, vừa lớn vừa tròn ánh mắt nhìn xem Xích Thủy manh manh. Xích Thủy không nói dôi ngón đẩy nó một chút. Đây cũng là cái tiểu ăn hàng, nhìn cái này mập nàng hiện tại lại không có nghiên cứu ra năng lượng chuyển đổi phương pháp, cái này tiểu ăn hàng chỉ có vào chứ không có ra, đã mập thành dạng này. Mà một bên khác, tiểu đỉnh kia tại cảm nhận được huyền âm ngọc một nháy mắt liền bắt đầu không ngừng rung động, muốn rời khỏi Bách Lý trong lòng bàn tay hướng huyền âm ngọc phương hướng chạy. So sánh với nhau huyền âm ngọc liền chậm chạp, cho đến lúc này mới giơ kia đôi mắt to quay đầu thấy được tiểu đỉnh có ba chân. Giống như thất lạc nhiều năm thân nhân một khi gặp lại, nhỏ tầm kích động đến đầu đội ngọc bích, phía sau chân nhỏ không ngừng hướng phía trước phát lực, giống như muốn lao ra. Lúc đầu thật dài dáng người, bây giờ bị đè ép co lại thành tròn trịa một đoàn, quả thực vô cùng thê thảm. Xích Thủy ghét bỏ mặt đưa nó đưa cho tiền bối. Bách Lý nhận lấy, cũng không nhiều lời, trực tiếp nhét vào tiểu đỉnh có ba chân bên trong. Tiểu đỉnh có ba chân thỏa mãn không còn động. Xích Thủy thăm dò đi đến xem xét, nơi nào còn có huyền âm ngọc bóng dáng, đúng là trực tiếp theo trong đỉnh biến mất không thấy, đây là ửng, tiểu đỉnh khí linh đưa nó đưa đến không gian bên trong đi. Bách Lý ngừng tạm, mới lại nói, bên trong âm hồn tiêu tán được không sai biệt lắm. Xích Thủy vẫn cho là tiểu đỉnh này khí linh đã không có. Bởi vì lúc trước tên hôn đảng kia thế nhưng là một lần trực tiếp liền khế ước tiểu đỉnh, nhìn vừa rồi cử động, cái này khí linh sẽ không vẫn luôn ở đi ha ha, nguyên lai luôn luôn tại giả chết. Mặc kệ Xích Thủy trong lòng như thế nào tức giận, Bách Lý lúc này đã xem tiểu đỉnh có ba chân lại bỏ lại trong bàn đá ở giữa. Phảng phất gặp được vấn đề nan giải gì, Bách Lý đoán nửa khắc, mới chậm rãi nói, phía trước đề cập với ngươi tăng lên ngươi chức nhận ba điều kiện, ngươi bây giờ đều đạt đến. Ngươi là muốn hiện tại liền giao cho ta luyện chế sao có khác nhau sao? Xích Thủy cẩn thận mà hỏi thăm. Nàng cũng không phải lo lắng bảo vật vấn đề, như đối phương thật cờ ân ở cái này, lấy đối phương đối ân tình của nàng, nàng coi như không tăng lên chiếc nhẫn, đưa cho hắn đều là nguyện. Nhưng tiền bối lời nói bên trong hiển nhiên còn có chưa hết ngữ điệu. Bách Lý thản nhiên nói, cái này nói rất dài dòng, ta phải nói cho ngươi chính là, coi như bây giờ có thể luyện chế ra đến, ngươi cũng là không dùng đến, bởi vì ngươi bây giờ linh hồn cường độ chịu không được. Xích Thủy nghe vậy, mặc dù có hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại bình thường trở lại, nghiêm túc thỉnh giáo nói, vậy xin hỏi tiền bối Lu Cờ Na Ho mới có thể đạt tới ngươi nói cường độ đâu nhất định phải là quy nhất kỳ. Bách Lý nói bổ sung, ta QNZ chưa từng tưởng đến ngươi nhanh như vậy liền lấy được đỉnh ba chân. Quý nhất ra cái kia còn thật tốt lâu đâu, rõ ràng linh hồn nàng cường độ so với người khác mạnh hơn nhiều, phía trước độ kiếp chính là chứng minh, nàng hơi có chút không cam lòng thử dò xét nói, hóa hư hậu kỳ đều không được sao, không thể bách lý một chút liền có thể minh bạch xích thủy đàm chiêu, nói, ngươi vẫn không rõ lượng cùng chất khác nhau. Cái này xích thủy liền không vui, bất quá nghĩ lại nghĩ tới câu nói này biểu đạt ý tứ, nàng lại vẻ vải. Kia thật được chờ cực kỳ lâu. Bách lý nghĩ nghĩ, giải thích một chút, ngươi khả năng còn không biết. Làm ngươi bản thể hoàn toàn hóa hư đồng thời cùng linh hồn hoàn toàn dung hợp thơ ý điếm, mới tính là chân chính tiên đồ bắt đầu. Xích thủy mộng bức mặt, nàng du lịch bên ngoài lúc, thường xuyên bị người tiên tử, thượng tiên xưng hô, đại gia cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là tiền bối lời này vẫn làm cho nàng đông sinh ra chút mờ mịt. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Có thế nàng mẹ nó đều cầu tác mấy ngàn năm, hiện tại tới cá nhân nói cho nàng, ngươi cái này còn kém xa lắm đâu, quy nhất đỉnh phong mới là điểm xuất phát. Ngươi liền điểm xuất phát đều còn chưa tới đạt, cái quỷ gì tiền bối xích thủy bị đả kích được hận không thể cả cái đầu đều túi tại trên bàn đá, nàng vô lực kháng nghị nói, đây cũng quá đả kích người tính tích cực A Bách Lý sẽ tin sao, suy nghĩ một chút phía trước nữ tử này còn tại cùng kiếp vân phân cao thấp, miễn cương dẫn hạ tới một cái. Lửa tím cầu, nội tâm cường đại, có thế tùy tiện bị một câu nói như vậy đả kích đến hắn hỏi, kia ngươi có biết tại sao không xích thủy bây giờ cách kia còn rất sớm đâu, cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Phía trước biết cũng đều là theo trong tàng thư các nhìn thấy, chỉ thật là thành thật lắc đầu. Bách Lý nói, bởi vì chỉ có làm bản thể cùng linh hồn hoàn toàn dung hợp, sinh mệnh hình thái mới xem như triệt để ổn định lại, cũng mới có thế đàm luận trường sinh có hy vọng. Mặc dù xích thủy tu luyện lâu ngày, nhưng nàng vẫn không cách nào tưởng tượng như thế cảnh giới. Nàng có thể cùng linh hy lớn đàm luận nhân tộc truyền thừa chi bí, đó là bởi vì cái này sớm đã là bị tổng kết ra trí tuệ kết tinh. Nhưng nếu là luận một cái sinh mệnh theo cấp độ thấp hướng cao hơn hình thái tiến hóa, nàng liền hoàn toàn luống cuống. Mặc dù trong lịch sử QNZ lưu truyền rất nhiều thần thoại truyền kỳ cố sự, nhưng lấy nàng hiện tại cảnh giới tu luyện tới nói, cơ vốn không có ích lợi gì, tỉ như lôi công điện mẫu cái gì, kia cũng là nhân tộc chính mình tưởng tượng. Ngược lại là kiếp trước không thiếu triết học kinh điển tạo nên nàng tam quan, phong phú thế giới tinh thần của nàng, khiến nàng tại tư tưởng cảnh giới cấp độ này một đường dẫn trước, siêu việt cái khác đếm không hết. Nàng nắm lấy cơ hội tò mò hỏi, kia tiên tôn chính là quy nhất đỉnh phong, chính là trường sinh sao, kia tiên tôn thọ dài mấy hứa cũng không phải là. Bách Lý nói, vậy chỉ có thể tỏ vẻ có được thu hoạch trường sinh tư cách mà thôi. Xích thủy truy vấn, kia lại là cái gì quyết định bọn họ thọ dài, tự nhiên là nói Bách Lý không có chút nào không kiên nhẫn. Nói cái chữ này quá quen thuộc đến xích thủy đều có chút hoảng hốt. Nếu như nói một chữ chầm chầm lâu liền sẽ để người cảm thấy mình không biết. Vậy cái này đạo chữ có thể nói là sở hữu trong chữ khó khăn nhất một chữ, không có cái thứ hai. Nó quả thực bao gồm ngươi các mặt, liền ở bên cạnh ngươi như bóng với hình, nhưng ngươi chính là sở không được nó, nhìn không thấy nó, càng đừng đề cập muốn tóm lấy nó. Vì lẽ đó một nói đến đây cái chữ, xích thủy cảm giác đầu tiên chính là choáng váng, bởi vì thực sự là quá khó. Nơi này chỉ là pháp tắc chi đạo. Bách Lý chỉ điểm nàng nói, trên nguyên tắc tới nói, mặc kệ là tu sĩ pháp quyết, bí thuật, hoặc là pháp bảo thậm chí linh bảo, trên bản chất thực ra đều là dẫn dắt đến tu sĩ hiểu nắm giữ lớn đạo pháp tắc môi giới. Hắn không đợi xích thủy đáp lại, ngươi nói phía trước tinh quan tiên phủ bên trong tinh quan vì sao muốn đem linh bảo lưu lại, hắn nói nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Xích thủy tự nhiên không cho là mình đạt được tinh quan linh bảo chuyện có thể giấu giếm được tiền bối, dù sao sau nàng bản thân bị trọng thương còn tăng thêm song trọng to độc chính là tiền bối trần trị. Là bởi vì tinh quan mình đã hoàn toàn nắm giữ tinh chi pháp tắc. Bách Lý gật đầu. Tu sĩ càng là đi lên, chỗ ỷ lại ngoại vật liền sẽ càng ngày càng ít, chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể có lâu dài hơn tương lai, không cần cầm tại những cái kia ngoại vật. Xích thủy nghe vậy, là tràn đầy đồng cảm, suy nghĩ một chút nàng lúc trước khế ước tiểu bạch, không phải cũng cách nàng mà đi sao, còn có những cái kia hoa văn phong phú pháp bảo, trước kia là dầu dĩ mua không nổi, hiện tại có linh thạch. Nhưng là mua được cũng vô ích ra vậy, đại khái chính là thời gian không chờ ta đi, nàng chính cảm hoài, chợt nghe tiền bối nói ra. Vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần lại dầu dĩ ngươi bản mệnh pháp bảo vấn đề chờ một chút, cái này quá trọng yếu, cái này cùng Tố Hòa Sư Tôn nói không giống a. Nàng vội vàng hỏi nói, cái gì gọi là không cần xoắn suýt rồi? Bách Lý hỏi, ngươi lúc đó bản mệnh pháp bảo bể nát thơ y điếm cảm giác thế nào? Xích thủy phảng phất trong tích tắc lại trở lại nàng sắc rùa đen bị đánh nát lúc kia đau thấu tim gan, phảng phất linh hồn đều bị xé nước đau đớn, nhưng cùng nàng chạm hồn so sánh, nàng không khỏi cảm thấy đau răng tê một tiếng, còn nhỏ nhỏ co rúm lại xuống. Bách Lý cười, là loại kia đôi mắt hơi gấp trong mắt chỉ có nhàn nhạt ý cười loại kia cười, cái kia không có bản mệnh linh bảo, ngươi cảm giác như thế nào? Không có cảm giác gì đi, tinh lực đặc biệt tràn đầy có tính không xích thủy không quá xác định, thật muốn nói ảnh hưởng, đại khái chính là đặc biệt đừng hâm mộ nhà khác bản mệnh pháp bảo đầy chính là. Bách Ly nói, bản mệnh pháp bảo trên bản chất tới nói, chính là không ngừng rút ra tự thân tinh huyết tầm bổ, lại dựa vào thời gian dài rằng giặc không ngừng tăng lên phẩm giai một kiện khí cụ, trừ dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió bên ngoài, thực ra cùng những pháp bảo khác đồng thời không hề khác gì nhau. Xích Thủy phản bác, thế nhưng là bản mệnh pháp bảo so sánh cùng giai những pháp bảo khác ưu thế rất rõ ràng. A Bách Lý chỉ hỏi, ngươi bây giờ còn dùng pháp bảo sao? Xích Thủy liền yên. Kia cũng là tiêu hao tinh huyết cùng thời gian dài rằng giặc tăng thêm mới có thể viễn siêu cái khác đồng phẩm chất pháp bảo, đối tầm thường tới nói giúp ích lớn nhất, nhưng nếu là đối một ít tu luyện trưởng thành tốc độ cực nhanh tinh anh tới nói, cái này không chỉ không phải giúp ích, ngược lại là một cái liên lụy. Xích Thủy lại nghĩ tới bản mệnh pháp bảo vỡ vụn thống khổ, nàng là lại không muốn trải qua loại đau khổ này, lại nghĩ tới nhiều năm như vậy nàng không có bản mệnh pháp bảo giống như QNZ không có gì sai biệt, nếu thật là trọng yếu lời nói, nàng QNZ sẽ không kéo đến bây giờ đi. Nàng nhỏ giọng trưng cầu nói, vậy liền không chơi bản mệnh pháp bảo rồi? Bách Lý lườm nàng một chút, ý tứ rất rõ ràng, đây không phải chuyện của mình ngươi sao? Xích Thủy rụt cổ một cái, trong lòng thầm nghĩ, thực sự là tiền bối đối nàng quá tốt rồi, vô ý thức liền muốn trưng cầu đối phương ý kiến trách nàng rồi. Bách Lý gõ bàn một cái nói, kéo về Xích Thủy lực chú ý, mới nói, ngươi biết khung con mắt vì cái gì đưa ngươi đưa đến nơi này của ta sao?